Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Chân Nguyên Kiếm Chỉ. Chương 50, Chân Nguyên Kiếm Chỉ Hoàng Kim, tràn đầy một dương kim quang lóng lánh hoàng kim, Quá Sơn Phong trong vòng tay chứa đồ, nhất chói mắt, là một dương kim quang lóng lánh hoàng kim, mỗi một đính vàng đều là chân 10 lượng kim nguyên bảo. Thô sơ giản lược tính ra một chút, mỗi tầng 50 đỉnh, ước chừng có 6 tầng, ước chừng có 3.000 lượng hoàng kim, 3.000 lượng hoàng kim, vậy coi như là 3 vạn lượng bạc khoản tiền lớn, cơ hồ theo kịp Diệp Chân trên người hiện tại tất cả tiền hàng. Nhưng là, cái này nhất chói mắt một dương hoàng kim, cũng không phải Quá Sơn Phong trong vòng tay chữ vật giá trị lớn nhất đồ vật. Giá trị lớn nhất đồ vật lại là cái kia một bình đan dược. Diệp Chân thô sơ giản lược đếm một chút, vẻn vẹn giá trị vạn lượng bạc một bình ngưng chân đan, liền nói 5 bình, vẻn vẹn cái này 5 bình đan dược chỉ đáng giá 5 vạn lượng khoản tiền lớn. Giá trị 2.000 lượng bạc một bình huyết nguyên đan chỉ có một bình dư, nghĩ đến là Quá Sơn Phong không dùng đến, tồn lượng cũng không nhiều. Để Diệp Chân kỳ quái là, Quá Sơn Phong vòng tay chữ vật trong tay tồn lượng nhiều nhất, lại là một loại tên là Tôi Nguyên Đan đan dược. Tôi Nguyên Đan chính là một loại phụ trợ đan dược, phục dụng cũng không thể trực tiếp gia tăng tu vi, lại có thể trợ giúp võ giả rèn luyện chân nguyên, để chân nguyên trở nên càng thêm tinh thuần. Quá Sơn Phong trong vòng tay chữ vật, cái này Tôi Nguyên Đan vậy mà nhiều đến 10 bình, so gia tăng tu vi ngưng chân đan còn nhiều hơn, khiến Diệp Chân có chút khó hiểu. Có điều, làm Diệp Chân ánh mắt rơi xuống vòng tay chữ vật trong góc 2 quyển trên bí tịch bên thời điểm, liền lập tức đã minh bạch. 2 quyển công pháp bí tịch, một quyển tên là Chân Nguyên Bí Kỹ Chân Nguyên Kiếm Chỉ, một quyển khác liền là Đô Úy Quan Bình Trong Miệng Bàn Thủy Miên Trường. Thoáng lật xem một lượt, Diệp Chân liền minh bạch, Quá Sơn Phong trong vòng tay chứa đồ cái kia Tôi Nguyên Đan, tất cả đều là vì Chân Nguyên Bí Kỹ Chân Nguyên Kiếm Chỉ chuẩn bị. Lật xem hết Chân Nguyên Bí Kỹ Chân Nguyên Kiếm Chỉ về sau, Diệp Chân phía sau lưng lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn Quá Sơn Phong không có đem cái này Chân Nguyên Bí Kỹ Chân Nguyên Kiếm Chỉ luyện thành. Nếu đã luyện thành, Diệp Chân khả năng liền đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Chân Nguyên Bí Kỹ Chân Nguyên Kiếm Chỉ là một loại vận dụng chân nguyên đặc thù pháp môn. Nghe nói Tề Vân Tông bên trong cũng có tương tự pháp môn, nhưng là Chân Nguyên Bí Kỹ cực kỳ cường hãn chân quý. Đừng nói là Diệp Chân cái này ngoại môn đệ tử, liền là nội môn đệ tử cũng đơn giản không được thủ. Chân Nguyên Kiếm Chỉ sau khi luyện thành vô cùng đơn giản, liền là thông qua phương pháp đặc thù thúc dục chân nguyên, có thể tại trên đầu ngón tay ngưng tụ ra Chân Nguyên Kiếm Chỉ. Căn cứ tu vi khác biệt, ngưng tụ ra Chân Nguyên Kiếm Chỉ không chỉ có dài ngắn tùy tâm, hơn nữa uy lực của nó có thể so với thần binh lợi khí. Quan trọng nhất là, cái này Chân Nguyên Kiếm chỉ cần luyện thành, có thể phối hợp bất kỳ vũ kỹ nào thi triển, tự lấy Diệp Chân Linh Xà Tiệt Mạch Thủ làm lệ. Nguyên gốc chỉ điểm đối thủ hết thảy đều là quay chung quanh Diệp Chân cái này một chỉ tiến đến lúc tới làm phòng ngự. Nhưng nếu là tu thành cái này chỉ kiếm thuật, lâm đối thủ cổ họng 2 thước lúc, đối thủ phong sát đi lên nháy mắt, Chân Nguyên Kiếm Chỉ tại trong chốc lát phun ra, kết quả kia cũng chỉ có một, bị xỏ xuyên cổ họng. Nếu là luyện thành, cái này Chân Nguyên Kiếm Chỉ quả thực là xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khó lòng phòng bị. Có điều, muốn luyện thành cái này Chân Nguyên Kiếm Chỉ, ngoại trừ cần hùng hậu chân nguyên bên ngoài, đối chân nguyên tinh thuần trình độ yêu cầu cực cao, yêu cầu chân nguyên tinh thuần như thủy ngân. Quá Sơn Phong tại trong vòng tay chứa đồ còn có đại lượng Tôi Nguyên Đan, liền là dùng đến tôi luyện chân nguyên. ý đồ luyện thành chân nguyên kiếm chỉ cái này sát chiêu. Cần cực kỳ thuần túy chân nguyên. Không biết ta chân nguyên thuần túy trình độ có đủ hay không? Xem hết chân nguyên kiếm chỉ bí tịch, Diệp Chân không khỏi có chút kích động. Ngay sau đó, Diệp Chân từng bước dựa theo chân nguyên kiếm chỉ trong bí tịch ghi lại phương pháp tu luyện, thử nghiệm tu luyện lên chân nguyên kiếm chỉ. Đừng nhìn cái này chân nguyên kiếm chỉ trình tự đơn giản. Thúc dục chân nguyên phương pháp lại là cực kỳ quỷ bí. Liền Diệp Chân không biết mấy cái kinh mạch đều tại chân nguyên vận chuyển danh sách bên trong. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy ngón trỏ đầu ngón tay siết chặt. Suy, một đạo mắt trần có thể thấy thuần thanh sắc chân nguyên kiếm khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Đột ngột xuất hiện ở Diệp Chân ngón trỏ trên đầu ngón tay. Chính theo Diệp Chân thúc dục chân nguyên mạnh yếu dài ngắn không chừng phun ra nuốt vào lấy. Xoát, nhẹ nhàng khẽ động. Trong quân trướng đứng thẳng một cây thép tinh đúc thành thiết thương liền bị Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ cắt thành hai đoạn, đứt gãy chỗ bóng loáng như ngọc, như gương sáng. Hí, Diệp Chân cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chân nguyên kiếm chỉ trong thời gian ngắn luyện thành, Diệp Chân cũng không kinh ngạc. Lúc trước hắn tu luyện tinh huyết nguyên thể công cùng bây giờ tu luyện nhất khí hỗn nguyên công đều cực kỳ chú trọng tôi luyện trọng nguyên, mà trong cơ thể hắn lại có Thận Long Châu như vậy kỳ bảo, có thể không ngừng rèn luyện hắn chân nguyên, để hắn chân nguyên trở nên tinh thuần vô cùng. Cho nên, bây giờ luyện thành chân nguyên kiếm chỉ là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông sự tình. Diệp Chân kinh ngạc là cái này chân nguyên kiếm chỉ uy lực. Một kiếm này nếu hoa tại trên thân người, đoạn không có may mắn. Trong công kích, một kiếm tập kích đi qua, ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ chỉ có ngưng luyện ra hộ thể chân cương chân nguyên cảnh đệ tam trọng tồn tại mới có thể ngăn cản. Có điều, coi như là ngưng luyện ra hộ thể chân cương chân nguyên cảnh đệ tam trọng tồn tại, muốn ngăn lại cái này chân nguyên kiếm chỉ, cũng phải hắn chân nguyên cùng Diệp Chân đồng dạng tinh thuần mới có thể. Chân nguyên bí kỹ, quả nhiên cường đại, cái này chân nguyên bí kỹ chân nguyên kiếm chỉ uy lực quá cường đại. Nếu là vận dụng làm thời khắc mấu chốt, cái kia chính là khắc địch chi thắng pháp bảo. Khuyết điểm duy nhất liền là chân nguyên tiêu hao quá lớn. Diệp Chân vẻn vẹn duy trì cái này chân nguyên kiếm chỉ trăm tức, trong đan điền chân nguyên liền tiêu hao hơn một nửa. Có điều, tại uy lực to lớn trước mặt, cái này chân nguyên kiếm chỉ khuyết điểm cũng sẽ không là khuyết điểm. Đem quyển bí tịch này một lần nữa thu vào trong vòng tay chữ vật, Diệp Chân mừng rỡ dị thường. So với việc cái kia một dương kim nguyên bảo, nhiều như vậy đan dược mà nói, có giá trị nhất thu hoạch liền là cái này chân nguyên kiếm chỉ. Loại này chân nguyên bí tịch, giá trị căn bản không cách nào đánh giá, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bình phục tâm tình, Diệp Chân lại tiếp tục cầm lấy bàn thủy miên trưởng nhìn lại. Bàn thủy miên trưởng, nhân giai hạ phẩm võ kỹ, kỳ thế liên miên như nước, một khi thi triển ra, kình lực liên miên bất tuyệt, uy lực cực lớn, nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, nó quyền thế như trong nước vòng xoáy, một khi lâm vào, rất khó tránh thoát, chính là một môn có chút cao minh hậu phát chế nhân quyền pháp. Lật xem một lần, mặc dù không có tu luyện, nhưng là bàn thủy miên trưởng tinh diệu đã vào hết Diệp Chân đáy mắt. Rất nhiều võ kỹ cường đại chỗ tinh diệu, liền quý ở đối thủ không biết, nếu là hiểu rõ, tựa như bàn thủy miên trưởng đồng dạng, quý ở liên miên bất tuyệt chi quyền thế, không được bí tịch trước, rất khó đối phó. Bây giờ Diệp Chân biết rõ bàn thủy miên trưởng tinh diệu, mặc dù không có tu luyện, nhưng là phải phá vỡ nó lại là dễ như trở bàn tay. Diệp Chân tin tưởng, nếu là Quá Sơn Phong một lần nữa đứng trước mặt của hắn, dựa vào hắn thuần túy chân nguyên, phải bại nó, dễ như trở bàn tay. Ngày thứ hai, Diệp Chân theo quận phủ đô úy Quan Bình một đảo về tới Vũ An quận thành. Diệp sư huynh, ngươi có thể tại quận thành nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Chân cáo từ thời khác, đô úy Quan Bình đột nhiên nói ra. Như thế, Diệp sư huynh, là như vậy, đánh chết Quá Sơn Phong. Ngoại trừ quân công bên ngoài, còn có một phần quận bên trong treo giải thưởng. Có điều, quận bên trong treo giải thưởng phát xuống, cần quận trưởng đại nhân gật đầu đóng dấu. Không khéo chính là quận trưởng đại nhân đi các huyện tuần tra huyện lỵ đi. Cần sư huynh chờ mấy ngày, treo giải thưởng, các huynh đệ tử thương thảm trọng. Phần này treo giải thưởng, ta không muốn cũng thế, liền phân cho các huynh đệ đi. Diệp Chân cũng là thiếu niên nhiệt huyết, phần lớn thời gian để Diệp Chân cùng quận phủ đám này binh sĩ đã thân quen. Đô úy Quan Bình mặt già đỏ lên, liên tục không ngừng dao động ngẩng đầu lên. Diệp sư huynh có thể tướng quân công phân cho các huynh đệ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này treo giải thưởng, chúng ta nếu cầm, chúng ta đây vẫn là người sao? Dừng một chút, Quan Bình lại nói, Diệp sư huynh, phải không lưu cái 2-3 ngày, quận trưởng đại nhân sẽ trở lại. Còn nữa, các huynh đệ còn muốn cùng sư huynh không say không nghỉ đây. Quan đại ca, ta thật sự là lòng chỉ muốn về. Diệp Chân gương mặt thật có lỗi. Quan Bình nhướng mày, đã như vậy, cái này phần treo giải thưởng liền giữ lại cho ngươi. Có ta ở đây, tuyệt đối chạy không được. Đi, sư đệ ta đưa ngươi ra khỏi thành. Diệp sư huynh, tại Vũ An quận, ngươi nếu là có cái gì bày bất bình sự tình, cứ việc báo lên danh hào của ta. Cái này Vũ An quận, còn không người dám không cho ta mấy phần mặt mũi. Lại nói một nửa, Quan Bình đột nhiên dừng lại, nhìn ta, lấy Diệp sư huynh tu vi, tại Vũ An quận thành, nào có bày bất bình sự tình. Quan đại ca thịnh tình tiểu đệ nhớ kỹ, bất quá ta nơi này thực sự sự kiện phiền toái quan đại ca. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem trên lưng mấy tờ yêu thú ra, còn có yêu thú trên người vụn vặt, bao quát tấm kia huyễn ảnh xà vương ra rắn, toàn bộ giao cho Quan Bình. Quan đại ca, ta lòng chỉ muốn về, thực sự chờ không được. Những này yêu thú ra lông, liền làm phiền quan đại ca giúp ta xử lý. Còn có cái này huyễn ảnh xà vương ra rắn, làm phiền quan đại ca tìm thợ thủ công giúp ta chế tác 2 kiện thiếp thân giáp ra. Huynh đệ, người yên tâm, có ta ở đây, thứ này ta tuyệt đối cho ngươi bán đi giá tốt đến. Đi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Đến cửa thành thời điểm, Quan Bình đột nhiên đem Diệp Chân kéo đến một bên nói. Diệp sư huynh, ta nghe nói ngươi ngày ấy giết đến tận ổ trộm cướp thời điểm, Hà Bán Thành không phải cho ngươi lái ra 1/2 gia sản treo giải thưởng. Bây giờ cái này Hà Bán Thành nữ nhi được cứu đi ra, đảo mắt liền quên chuyện này. Thế nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Gõ một cái Hà Bán Thành, để hắn đưa hắn hứa treo giải thưởng phun ra. Nghe vậy, Diệp Chân xúc động cười một tiếng. Ta ngày đó giết đến tận Quá Sơn Phong hang ổ, chỉ vì một cái công đạo. Đơn giản là Quá Sơn Phong người này quá mức hung tàn, thậm chí ngay cả ấu tử cũng không buông tha. Coi như không có Hà Bán Thành treo giải thưởng, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố giết đến tận bán bộ đa. Máu tươi 3 thước, há vì treo giải thưởng. Quan đại ca, tiểu đệ như vậy cáo từ. Một tá ngựa, Diệp Chân tọa hạ ngân giác mã liền như gió liền xông ra ngoài, lưu lại quận phủ đô úy Quan Bình lăng ở nơi đó. Sau nửa ngày về sau, Quan Bình sông đã chỉ còn một điểm đen. Diệp Chân xa xa giơ ngón tay cái lên. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,